Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, bạn cùng lứa tuổi ở giữa chênh lệch. Lôi Nặc không trả lời, vẫy tay kêu qua Hổ Nha, làm cho hắn đem Mặc Tử gọi tới. Tiểu tử kia niên kỷ cùng Lạc Ngưng không sai biệt lắm. Bây giờ ở công tượng doanh danh tiếng, lại không thể so với Trương Đàn kém. Hai người liền ngồi như vậy uống trà. Lạc Ngưng cũng không nóng nảy. Nàng muốn vạch trần bí sư giả tượng, cùng những thứ kia các học sĩ bất đồng. Nàng cho tới bây giờ không tin bí sư truyền thuyết. Còn trước đây bí sư nghiên cứu ra được đồ đạc, dưới cái nhìn của nàng, cũng bất quá như đây. Đổi thành nàng cũng có thể. Đây chính là nhân tính. Đặc biệt là người thông minh, tổng hội cảm thấy người khác làm ra tới thành tích, kỳ thực không có như vậy ghê gớm, đổi thành mình cũng được. Rất nhiều thứ chính là một tầng cửa sổ, đâm một cái là rách, có thể trăm ngàn năm qua, nhiều thiếu như vậy cửa sổ, làm cho nhân loại chịu nhiều đau khổ. Sắt móng ngựa là cái gì? Một nửa hình tròn hình chung không thiết phiến tử. Lại có thể giải quyết làm cho kỵ binh khó khăn nhất mất đề vấn đề. Kỳ thực khoa học kỹ thuật thứ này chính là tầng tầng cửa sổ. Chỉ cần đâm, người sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Quá đặc biệt mẹ đơn giản. Lạc Ngưng trong mắt bí sư chính là như đây. Người xem một chút bí sư làm cho những thứ kia đồ chơi. Có cái gì à? Mấy cây móng vuốt chính là lê. Khoáng thạch đốt à đốt đi chính là thiết, cái này có gì a? Không phải không thừa nhận, theo 10 tuổi bắt đầu, chỉ dùng thời gian 5 năm, đem một cái người xa cơ thất thế, phát triển thành toàn bộ đại sở trước 20 hào thương. Cái này trí thương cùng năng lực, treo lên đánh trái đất trên 99,99% thương nhân. Dù sao Lôi Nặc nhất định là so ra kém, chẳng qua cái tiền đề này phải là ở đại sở trong hoàn cảnh như vậy, bách phế đang cần hưng khởi, có nhiều lắm có thể kiếm tiền nghề nghiệp, chỉ cần hơi dùng đầu óc một chút, tiền liền như nước sông giống nhau chảy vào nhà ngươi. Một lúc lâu, Mặc Tử đến, một thân cho bụi, đầy bụi đất, một thân công tượng phục, thấy thế nào làm sao tỏa. Lạc tiểu thư, có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi hắn. Lôi Nặc nói đạo, cô nương này có tính cách a, muốn làm cho nàng chịu phục, phải ở nàng tự nhận cường đại nhất địa phương, đả kích nàng thương tích đầy mình, thân là xuyên việt giả, vẫn là rất tự tin, thậm chí có thể đạt được tự đại trình độ. Đối mặt một đám dân bản xứ, cho dù là dân bản xứ trong quái vật tinh anh, Lôi Nặc vẫn cảm thấy tự thân ra trận làm mất thân phận. Kỳ thực xuyên việt giả ưu thế lớn nhất là đúng lịch sử phát triển nhận thức, biết cái nào là mình thiện trường. Lôi Nặc liền cố gắng hết sức tránh khỏi cùng đại sở người chơi chính trị. Thật không chơi thắng à? Chứng kiến Mặc Tử khẩn trương khuôn mặt đều biến sắc, Lạc Ngưng tâm lý tức thật đấy. Bí sư có bản lĩnh hay không không biết, nhân tính không tốt, ta là muốn nói cho ngươi. Kiến tạo tinh thiết thành là xả đàn cách nghĩ. Ngươi cư nhiên tìm một công tượng đi đối phó ta. Cái này vị tiểu sư phó, ngươi cũng biết nhất phương tinh thiết có nhiều trọng. Trong lòng tức giận, lại có thể bình tĩnh. Theo 10 tuổi bắt đầu, nàng trải qua không chỉ có là kinh thương, còn muốn cùng đại sở quan viên chu toàn. Đừng xem niên kỷ không được lớn, so với Mặc Tử có thể thành thục nhiều. 7 giờ 8 tấn tả hữu, cái này phải xem là cái gì tinh thiết, là thông thường cao than, cao mangan, ước rầm mangan, vẫn là cái khác chủng loại hợp kim. Chúng ta nơi đó mới nhất ra phối phương hợp kim là ước rầm chuôi tinh thiết. Tương đối trọng, nhất phương có thể đạt được 8 tấn tả hữu. Nguyên bản phòng hảo hạng xe, có điểm tay chân luống cuống. Mặc Tử vừa nghe hỏi cái này, đương thời liền yên tâm, không phải tiên sinh muốn kiểm tra giáo hắn a? Vậy thì đơn giản, tiên sinh vấn đề xảo trá tai quái, mỗi lần đều hỏi đến hắn đau đầu sắp nứt. Vấn đề là tiên sinh khảo giáo đồ đạc đều là hắn học qua, đáp không được cũng bị đánh bằng roi. Đối với hắn bản tử việc này, tỷ tỷ Mặc Phỉ là giơ hai tay tán thành, thậm chí vì này còn lúc không có ai chúc mừng qua nhiều lần. Ngươi xem một chút, toàn bộ thần công điện nhiều như vậy học viên trong, có ai bị tiên sinh đánh qua bản tử? Ngoại trừ tiên sinh thân tín đầy tớ nhà quan, Hổ Nha thường thường đang học thời điểm bị tiên sinh đá cái mông, tiên sinh liền câu lời nói nặng cũng sẽ không nói ngươi. Tiên sinh chẳng quan tâm, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đánh ngươi là để mắt ngươi, là coi trọng ngươi, hiểu đi. Tiên sinh đánh xong trở về ra, tỷ còn muốn lại đánh ngươi một trận, tỷ sẽ không ngươi tốt mệnh. Tiên sinh cho tới bây giờ không đánh tỷ, đây chính là Mặc Phỉ lý luận, tuy là phi thường cực đoan, ở đại sở cũng là phi thường có thị trường. Theo Mặc Tử bị đánh nhiều, lại không ai dám xem nhẹ năm đó tiểu lưu dân. Bây giờ ở thần công điện trong mắt mọi người, Mặc Tử bị đánh, cái kia cơ bản trên chính là đệ tử thân truyền đãi ngộ. Dù cho Lôi Nặc chẳng bao giờ nói qua, thậm chí không có thừa nhận hắn là học đồ, nhưng người khác đều là thấy như vậy. Đừng xem Mặc Tử bất thiện ngôn từ, ở thần công điện địa vị một chút cũng không thấp. Bốn vị tông sư thấy hắn đều sẽ khách khí gật đầu. Ở công tượng trong trại, nho nhỏ Mặc Tử có thể làm nửa ra Trương Đàn bên dưới đệ nhất nhân. Nếu như hắn cùng với Trương Đàn có sự bất đồng, liền Trương Đàn đều muốn tỉ mỉ cân nhắc, là không phải là mình tính sai. Lạc Ngưng cố nén lửa giận trong lòng, gạt người bí sư, gọi tới một cái nói bậy bạ hỗn đản. Cái gì gọi là tấn, đại sở, sẽ không có tấn cái này trọng lượng đơn vị. Đây là thần công điện các thợ mộc, ở Lôi Nặc chỉ điểm xuống, chậm rãi thích ứng hiện đại đơn vị. Không chỉ có tấn, còn có ly, decimilimét như vậy đơn vị chiều dài, c như vậy nhiệt độ đơn vị. Thần công điện công tượng doanh trung đại công nhóm thương lượng nghiên cứu điểm cái gì? Phía ngồi ở công tượng căn bản nghe không hiểu. Mặc Tử sững sờ một cái này mới phản ứng được. Hắn sớm tập quán, theo bắt đầu học tập thời điểm, chính là Lôi Nặc cho ra tiêu chuẩn đơn vị. Đại sở đơn vị hắn thật đúng là không thích ứng. Ở trong lòng đổi một cái nói ra, một tấn, ước chừng là 2.000 cân tả hữu đi. Thông thường tinh thiết, nhất phương khoảng chừng ở 15.000-600 cân trên xuống. Chẳng qua không có chuẩn xác như vậy, bất đồng tinh thiết khác biệt rất lớn. Lạc Ngưng nghe được Mặc Tử báo ra cụ thể số lượng, khuôn mặt trên rốt cục xuất hiện một tia kinh ngạc màu sắc. Nàng là sự tình ra có nguyên nhân, năm đó bởi vì một cái ngoài ý muốn, mới cố ý xưng lượng nhất phương thiết trọng lượng. Đây chính là cái đại công trình, vận dụng rất nhiều tay sai, mới chắc xuất hiện, so với Mặc Tử nói ít một chút, có thể đại thể trên là không sai. Người chắc qua, Lạc Ngưng rốt cục coi trọng. Nguyên bản nàng đưa ra cái này vấn đề, chính là muốn làm khó một cái Lôi Nặc, kết quả làm cho một cái công nhân lao động giản đơn tượng thuận miệng phá giải. Cái đó ngược lại không có, chỉ có mới ra tới hợp kim, mới hội chắc mật độ. Trước đây tinh luyện kim loại xuất hiện hợp kim đều chắc qua. Thông thường tinh thiết căn bản không cần phải chắc a. Mặc Tử đương nhiên nói đạo, nói xong còn cau mày một cái, đối với Lạc Ngưng bộ dạng làm bất mãn, liền điểm ấy chuyện hư hỏng, còn muốn gọi qua đây, theo liền tới cái công nhân lao động giản đơn có thể mà. Hắn tự nhiên không dám oán tiên sinh, lửa giận trong lòng đều hướng về phía Lạc Ngưng phát, có thể tính tình của hắn chính là như đây, dù cho tâm lý sinh khí, khuôn mặt trên biểu hiện cũng không rất rõ ràng. Lạc Ngưng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm Mặc Tử xem. Nàng muốn biết, cái này có phải hay không Lôi Nặc đùa tiểu đem đùa giỡn. Vừa rồi gọi người thời điểm, đã đem đáp án nói cho tiểu tử này. bất kể có phải hay không là Lạc Ngưng trong lòng dâng lên đối với Lôi Nặc cảnh giác. Xem ra cái này bí sư, nhưng thật ra có vài phần kiến thức, không hoàn toàn đúng tên lừa đảo. Mặc Tử bị nàng canh chừng hoảng sợ. Kỳ thực tuổi của hắn cùng Lạc Ngưng giống nhau, đều là 16 tuổi. Có thể Lạc Ngưng theo 10 tuổi bắt đầu nâng lên gia nghiệp. Đó là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Mặc Tử lại sinh hèn mọn, sống biệt khuất, thẳng đến vào thần công điện, thời gian mới biến thật tốt qua. Lại thêm trên hắn tính cách chất phác, theo bề ngoài nhìn lên, hắn so với Lạc Ngưng đại thể, đối nhân xử thế phương hướng, chênh lệch có lão nông cùng quan lớn xa như vậy, bị người nhất nhìn chằm chằm, liền toàn thân không được tự nhiên. Ở hắn tuổi này, nguyên bản chính là thiếu niên ngải mộ thời gian, có thể Mặc Tử còn chưa mở khiếu, căn bản không cái này cách nghĩ. Một môn tâm tư muốn cùng tiên sinh học đồ đạc, tốt nhất có thể thường thường chịu đòn, tỷ tỷ kia sẽ rất vui vẻ. Tiểu thư, người nghĩ biết cái gì? Là đơn vị sao? Bị canh chừng một lúc sau, Mặc Tử chịu không được, nguyên bản không yêu thích hắn nói chuyện, kiên trì chủ động mở miệng. Đơn vị, đo lường. Lạc Ngưng hoàn toàn chính xác phi thường thông minh. Mặc Tử rất nhiều từ ngữ nàng là lần đầu tiên nghe nói. Đầu óc nhất chuyển, liền minh bạch 7-8 phần. Ừ, đơn, đo lường muốn từ đơn vị chiều dài nói lên. Trong lòng khẩn trương, Mặc Tử đều không ngừng mà nói. Dùng chính mình nhất thiện trường gì đó, giảm bớt trong lòng áp lực. Đầu tiên muốn xác định một cái trường độ, chính là ta đại sở thường dùng nhất bước. Tiên sinh đem bước thoáng đổi chút, rút ngắn một điểm, liền cùng nhất phương bên trường không sai biệt lắm. Một phe là thể tích đơn vị, không phải đơn vị chiều dài. Cái đơn vị này xưng là mét, cũng có thể gọi bước, hay là nhất phương, chính là bên trường 1 mét hình lập phương. Tất cả trọng lượng, kỳ thực đều là theo trường độ tới chuyển hóa đi ra. Mặc Tử ba lạp nói không ngừng. Không dám ngẩng đầu, Lạc tiểu thư mắt sáng quá, nhìn sấm nhân, nhất phương, 1 bước, 1 mét, ngoại trừ mét cái đơn vị này Lạc Ngưng là lần đầu tiên nghe nói. Mặt khác 2 cái đều là đại sở trường dùng, vừa nghe liền hiểu, nhưng vì cái gì đơn vị chiều dài, cùng trọng lượng đơn vị có quan, người thông minh, gặp phải chính mình hoàn toàn không biết, sẽ giống hải miên giống nhau. Thật nhanh hấp thu tri thức, ngu xuẩn, ngươi nói 1 vạn lần, hắn vẫn không nhớ được. Chúng ta thường thấy nhất là thủy, cho nên lấy thủy làm cơ sở. 1 mét bên dáng dấp hình lập phương trung, có thể chứa thủy, làm tiêu chuẩn, thiết định là 1 tấn, cũng chính là 2.000 cân. Đo lường kết quả, cùng ta nhóm hiện tại dùng cân không sai biệt lắm. Mặc Tử là lão nghiêu kéo xe. Chỉ biết là rồi, chính là không ngẩng đầu lên, không nhìn Lạc Ngưng mắt. Hắn phát hiện mình nói lưu loát nhiều. Nhất phương thủy là 1 tấn, chúng ta thiết lập hằng số là 1. Cái này hằng số được xưng là mật độ, cho nên không được quản là vật gì. Chỉ cần biết nó mật độ, lại biết thể tích của nó, liền có thể dễ dàng cầu ra trọng lượng. Mặc Tử ba lạp nói tiếp. Nếu là cho hắn cây bút, lúc này hắn có thể viết ra một đống số học công thức. Lôi Nặc vốn chỉ là muốn giết giết Lạc Ngưng nhuệ khí. Có thể càng xem càng thú vị a. 16 tuổi, ở quốc triều, mới vừa lên cấp 3. Ở đại sở, không sai biệt lắm có gần 1/2 người đã trải qua làm cha. Đại sở người tuổi thọ bình quân không cao, không sớm một chút sanh con. Không có chờ hài tử trường lớn, chính mình liền ngủm, cho nên kết hôn sinh con đều rất sớm. 40 tuổi làm gia gia là chuyện rất bình thường. Mặc Tử cũng đến nên lập gia đình niên kỷ. Nghe nói tỷ tỷ nàng Mặc Phỉ chính cho hắn thu xếp đây. Đừng xem thần công điện nam nhiều nữ thiếu, có bằng lòng hay không gả cho Mặc Tử nhiều a? Cửu công chúa bên người nữ quan, nếu không phải là niên kỷ quá lớn, hơn phân nửa nữ quan đều là nguyện ý. Có thể nói như vậy, chỉ cần Mặc Phỉ gật đầu, thần công điện chung vừa độ tuổi nữ sinh, theo liền hắn chọn. Lạc Ngưng càng nghe khuôn mặt sắc càng khó xem. Ngược lại không phải là nói Mặc Tử nói những thứ này rất cao thâm, chỉ cần hơi muốn một cái liền đều nghe hiểu. Vấn đề là đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.